Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại, chương 14, đến thành phố T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lãnh Ngạo rời khỏi không bao lâu, phi cơ riêng của Băng Tâm cũng đến cùng một đích đến, cùng một hướng đi, như nhưng họ liệu có gặp nhau được hay không? Hay cũng chỉ là người dưng qua đường, hơn một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã hạ cánh. Do được biết là đại tỷ sẽ đến nên thuộc hạ của cô đã ở đây chờ sẵn, khi thấy cô bước ra đám thủ hạ cúi người cung kính gọi hai tiếng. Đại tỷ, Băng Tâm nhẹ gật đầu đảo mắt ra xung quanh quan sát, sân golf này cũng thuộc địa bàn của Huyết Long nhưng trong lĩnh vực này bang cô không chú trọng, cũng chẳng biết để tâm lắm. Đánh golf chỉ những người thực sự nhàn rỗi mới làm được, cô không nhàn rỗi. Đại tỷ, mời bên này, đường đi xa chắc ngài đã mệt. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho ngài và các vị môn chủ rồi ạ. Người nói chuyện là Trương Báo, là người đứng đầu của phân nhánh Huyết Long bang ở thành phố T, Băng Tâm. Dẫn đường đi, vâng, mời bên này. Nói rồi Trương Báo cung kính dẫn đám người Băng Tâm đến chiếc Cadillac đỗ ở giữa. Sau khi cô bước vào chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh rồi rời khỏi, trước và sau xe cô đều có những chiếc xe màu đen theo bảo vệ. Băng Tâm cô giống như một nữ hoàng, đi tới đâu đều có binh lính hầu cận đờ tới đó. Nhưng mấy ai hiểu được trên cao đón gió lớn, để có được địa vị như ngày hôm nay cô đang phải đánh đổi những thứ gì. Một cô gái chỉ mới 23 tuổi. Ở độ tuổi này những cô gái khác đang cùng bạn bè vui chơi, mua sắm. Thì cô phải gánh vác sự hưng suy của một bang phái, và còn cả mối huyết hải thâm thù năm xưa. Tưởng chương đoàn xe của cô sẽ yên ổn cả chặng đường nhưng... Đoàng đoàng, những tiếng súng cứ xé gió mà tới, sắc mặt Băng Tâm cũng chẳng có gì thay đổi. Huyết Lang thuần thục lái xe tránh những chiếc xe phía trước, cậu hạ cửa kính xe xuống, tay phải cầm lái, tay trái cầm súng hướng về phía những chiếc xe của kẻ thù mà bắn. Doãn Tuyết cùng Trương Báo cũng chẳng có rảnh rỗi gì mà nhoài người ra khỏi cửa xe bắn vỡ lốp của xe phía sau. Trong tình huống hỗn loạn này, Băng Tâm bình tĩnh nói, dẫn dụ chúng ra ngoại thành chọn nơi ít người, gờ yêu ta ít không chừa một tên. Không một câu trả lời mà chỉ có hành động, Huyết Lang dẫm mạnh chân ga đánh vô lăng luồn lách, đưa chiếc Cadillac phóng đi trên đường cao tốc. Chính vì vậy mới có màn rượt đuổi trên đường cao tốc tưởng chừng như chỉ có trong phim này. Chiếc xe của cô dần tiến vào con đường vắng, đám người đuổi theo phía sau cứ ngỡ là cô đang sợ mà bỏ chạy, chúng lại càng phấn khích dẫm mạnh chân ga nhanh chóng áp sát. Chiếc Cadillac trước mắt chúng đột nhiên dừng lại, cánh cửa xe bật mở. Bước xuống xe có 4 người, 2 nam 2 nữ, trong đó có 2 nữ nhân đeo mặt nạ, một trong hai ai mới là Huyết Long. Đàn em của tên kia thấy có 2 người con gái thì vội hỏi. Đại ca, có tới 2 người ai mới là Huyết Long? Mặc kệ ai mới à, Huyết Long. Đều gờ yêu ta ít cả đi, thà gờ yêu ta ít nhầm còn hơn bỏ sót. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Băng Tâm nói với 3 người còn lại. Ta muốn người cầm đầu phải sống. Vâng đại tỷ, dứt lời là những tiếng súng chói tai vang lên, Băng Tâm cùng thuộc hạ lợi dụng chiếc xe làm tấm chắn, nên rất nhanh đã hạ được phân nửa kẻ địch. Doãn Tuyết đang tập trung đối phó với 3 người trước mặt mà không để ý tới kẻ đang thoi thóp dưới mặt đất bên tay phải của mình. Tên đó dùng chút hơi tàn còn lại cầm súng lên hướng về phía Doãn Tuyết mà nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Tâm phản ứng nhanh nhạy đẩy Doãn Tuyết ra, vì thế mà cô bị đạn sượt qua cánh tay trái, máu từ vết thương nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Băng Tâm nổ súng tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, thuộc hạ của cô cũng đã đến nơi khống chế hết đám người còn lại. Lúc này Doãn Tuyết mới chạy lại lo lắng hỏi vết thương trên tay cô. Đại tỷ, vết thương của chị, không sao chứ? Không sai, vết thương nhỏ chưa chết được. Băng Tâm xoay người nhìn ra sau nơi chiếc xe của cô bị đám này phá hỏng, rồi lại nhìn đám người còn lại đang bị thuộc hạ cô khống chế mà cười dám động tới cô. Vậy chúng sẽ một đi không có ngày trở lại. Đám người đang quỳ dưới mặt đất kia bắt gặp nụ cười và tia chết chóc phát ra từ đôi mắt cô. Có kẻ không chịu được mà ngất ngay tại chỗ. Doãn Tuyết dọn dẹp đi, từ kỳ xử lý cho êm đẹp chuyện hôm nay ở trên đường đi. Vâng đại tỷ, vâng tiểu thư. Cả hai đồng thanh lên tiếng. Sau khi phân phó xong xuôi, Băng Tâm mới bước lên chiếc xe mới và được thuộc hạ hộ tống về biệt thự nghỉ ngơi. Cách chương.